Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Lão Vương. Một đêm đã khuya, La Khải đưa tay xoay chuyển trên tủ đầu giường đèn bàn cái nút, đem ánh đèn điều ám. Trên giường, nữ nữ đang ngủ say, buổi tối nàng khiến cho rất vui vẻ cũng rất mệt a. Đến nhà trong tắm rửa xong, trên giường dính vào gối đầu liền ngủ đi. Ba ba, chấm ngoặc kép, phảng phất cảm thấy La Khải mục quang nhìn chăm chú. Nàng nói mê nỉ non một tiếng, chợt chép miệng chật lưỡi nghiêng đi thân. Ngủ được càng chìm, La Khải tiếu tiếu, cúi người trên khuôn mặt của nàng khẽ hôn một ngụm. Sau đó lặng yên rời đi phòng ngủ, đi tới thư phòng, tại phía trước computer ngồi xuống. La Khải tiện tay cầm lên đặt tại thuyết thư trên bàn một chồng phê duyệt. Toàn bộ đều là nữ nữ họa bản thảo. Chú dê vui vẻ, đẹp dương dương, lười dương dương, noãn dương dương, hôi thái lang. Thông qua những cái này phê duyệt hoàn toàn đó có thể thấy được nữ nữ kỹ năng vẽ phát triển quỹ. Tích, từ lúc ban đầu trừu tượng ấu trĩ, đến bây giờ tươi sống thú vị. Nàng đang triển lộ ra tương đối ưu tú hội họa thiên phú. Ngoại trừ một ít vô dụng phế bản thảo ra, La Khải đem nữ nữ đại bộ phận phê duyệt cũng hạ xuống. Mà hai ngày trước hắn đặc biệt mua một máy máy quét, mục đích chính là vì đem những cái này phê duyệt quét hình tiến computer. Trong máy vi tính nguyễn kiện cũng đã lắp đặt được rồi. Khởi động máy quét, lại nhét vào một chương phê duyệt dùng cái nắp đè cho bằng. Cùng với điện cơ chuyển động thấp vang, trên màn hình xuất hiện rõ ràng bức họa. La Khải đem tất cả phê duyệt toàn bộ quét nhìn hạ xuống. Nhờ vào PS nguyễn kiện thêm chút xử lý, hắn đem những cái này con số hình ảnh phát đến blog trong. Cũng không phải La Khải chính mình blog, mà là hắn chuyên môn vì nữ nữ đăng ký một cái blog. Tên gọi là Nữ Nữ Thế Giới, blog đem ghi lại nữ nữ phát triển quá trình, đợi nàng tương lai còn dài, như vậy tùy thì cũng có thể ôn lại đoạn này tốt đẹp thời gian. Thấy được nhân sinh bản thân quỹ tích, mặt khác, La Khải còn rút ra thời gian, đem chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang, bên trong chủ yếu phim hoạt hình nhân vật một lần nữa vẽ, chế tạo ra tiêu chuẩn đồ án. Để cho Trương Bác đi đăng ký bản quyền, copyright, đây là hắn đưa cho nữ nữ một phần lễ vật, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại chế tạo ra manga cùng anime, thậm chí là đại điện ảnh. Đến lúc sau, tin tưởng toàn bộ thế giới tiểu bằng hữu đều rất hâm mộ nàng a. Nhìn nhìn, nữ nữ thế giới, blog trong vừa mới đổi mới ra phê duyệt hình ảnh, La Khải lộ ra mỉm cười. Hôm sau sáng sớm, La Khải cùng thường ngày đúng giờ lên rèn luyện chạy bộ. Lại về đến nhà, đem nữ nữ kêu lên rửa mặt đánh răng. Sau đó mọi người cùng nhau ăn xào xào chuẩn bị bữa sáng. Cuộc sống như vậy trôi qua thật sự rất thoải mái. Nhưng mở studio, thông thường các hạng chi tiêu ắt không thể thiếu. Hơn nữa hiện tại ở bộ phòng này trong vòng nửa năm còn phải tiền trả 30 vạn tiền thuê. Cho nên muốn vượt qua một mực áo cơm không lo, tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Đầu tiên được lợi nhuận tới đầy đủ tiền, ăn điểm tâm thời điểm, là Khải ngay tại cân nhắc Khải Toàn Studio về sau phát triển con đường. Mặc dù nói hiện tại bụp lên tinh mộng truyền thông cây to này, nhưng mấu chốt còn phải dựa vào chính mình nỗ lực, chỗ dựa sơn ngược lại, dựa vào nước nước làm. Trong cái này đạo lý, muôn đời giống nhau, đinh linh linh tương đương La Khải vừa mới nuốt xuống trong miệng màn thầu. Trong túi quần điện thoại vang lên, cho hắn gọi điện thoại tới, cư nhiên là Vương Văn Bân. La Khải không khỏi có chút kinh ngạc. Vương tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Văn Bân là tinh mộng truyền thông cao cấp người đại diện, cũng là Trương Bác nhiều năm lão đối đầu. Bất quá mọi người các việc có liên quan, cùng tồn tại một nhà trong công ty hoàn toàn có thể nước sông không phạm nước giếng. La Khải không rõ Sở Vương Văn Bân gọi điện thoại cho chính mình làm gì. Tổng không thể nào là đào góc tường a. Phụ trách Khải Toàn Studio đại diện nghiệp vụ. Thế nhưng là chủ tính. Cò mồi, bộ quản lý Lý Thành Hảo. Vương Văn Bân cười nói. Là tổng giám, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta nghĩ tìm ngươi tâm sự. Nói chút chuyện tình, buổi sáng có rảnh, chấm ngoặc kép. La Khải trực tiếp nói, ta buổi sáng muốn đi công ty, chúng ta ở công ty gặp mặt a. Mặc kệ đối phương cái mục đích gì, gặp mặt lại không lỗ lã. Vương Văn Bân nói, vậy vừa vặn, ta ở công ty bên này chờ ngươi. La Khải đã đáp ứng, kết thúc cùng Vương Văn Bân trò chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, cho Trương Bác gọi điện thoại, đem Vương Văn Bân tìm chính mình đàm luận sự tình nói cho Trương Bác. Trương Bác nghe xong nói, người này không có lợi không dậy sớm nổi, nhất định là nhìn chúng ngươi cái gì. Không quan hệ, ta cùng ngươi cùng hắn một chỗ nói, tuyệt đối không cho hắn chiếm đi nửa điểm tiện nghi. Mục đích của La Khải đúng là như thế. Lúc này cười nói, vậy ta nhóm công ty thấy. Thu hồi điện thoại, hắn nói với Lão Hắc, các ngươi hôm nay ngay tại nhà làm ca khúc mới biên khúc. Ta đi qua công ty, Lão Hắc đám người đương nhiên không có dị nghị. La Khải lại nói với Nữ Nữ, ngoan nghe lời ở nhà nghe lời, không nên chạy loạn. Nữ Nữ, ừ, một tiếng, nói, ta có A Hoàng, còn có Tiểu Hoa, chúng theo giúp ta vẽ tranh. La Khải cười sờ lên đầu của nàng, sau đó rời đi nhà chạy tới công ty. Hắn vốn là muốn gọi Đại Lôi lái xe đưa đi qua. Kết quả Đại Lôi vừa vặn chạy sống đi, cho nên chỉ có thể dùng di động gọi một cỗ mạng lưới ước xe. Đợi đi đến công ty thời điểm đều 9 điểm nhiều. Trước kia Tây Ngoại Ô thôn đến Tây Đơn bên này coi như thuận tiện. Có tàu điện ngầm có thể tốc hành, nhưng đi nghệ thuật vườn khu thì phiền toái. La Khải lo lắng lấy kiếm được trước rồi. Đầu tiên mua chiếc xe thay đi bộ. Bằng không hàng ngày xuất hành là một vấn đề. Kết quả đến văn phòng, hắn phát hiện Trương Bác cùng Vương Văn Bân hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ địa rằng co. Trên ghế salon bên cạnh, còn ngồi lên một vị chừng 20 tuổi nữ hài tử. Nàng mặc lấy một bộ bạch sắc lông áo, mặt trái xoan liễu diệp mi, hơi thi phấn trang điểm nhan giá trị trung thượng. Dáng người thoạt nhìn cũng rất không tệ bộ dáng. Trước ngực căng phồng rất có liệu. Trong phòng bầu không khí có chút khẩn trương. Cô bé này cũng rất khẩn trương. Đoán chừng là sợ hai người đánh nhau a. La Khải thấy thế không khỏi cười nói. Hai vị, các ngươi làm cái gì vậy đâu này? Trương Bác tức giận nói. Ngươi nên hỏi hắn muốn làm gì? Chạy đến trên địa bàn của chúng ta đùa nghịch uy phong. Vương Văn Bân liếc mắt, lão tứ, có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngày hôm qua ta mời khách đều xin 2000 nhiều. Trương Bác ha ha ha, còn có ba bỗng đó. Vương Văn Bân cái cổ quét ngang, một hồi cũng không còn. Người yêu dù thế nào liền dù thế nào a? Trương Bác âm chắc chắc nói, vậy đi, ngươi có thể đi. Vương Văn Bân nén giận, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Hắn thật sự không muốn cùng Trương Bác tiếp tục đỗi hạ xuống. Bay ra cái nụ cười nói với La Khải. La Tổng Giám, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là công ty của chúng ta tân ký kết nghệ nhân Phương Vũ. Nàng chuẩn bị tại sắp tới xuất đạo. Vị kia nữ hài tử đã đứng dậy, chủ động hướng La Khải đưa tay ra. La Lão Sư, ngài khỏe, ngươi hào, chấm ngoặc kép. La Khải cùng nàng nắm tay, nội tâm đã hiểu được, ngươi là muốn cho ta viết đầu xuất đạo đơn khúc à. Hắn ngày hôm qua nói với Vương Văn Bân lên qua, chính mình đáp ứng cho công ty ba đầu phân thành tác phẩm. Nhưng không nghĩ tới Vương Văn Bân động tác nhanh như vậy. Hôm nay liền đã tìm tới cửa, vị Phương Vũ này, không thể nghi ngờ là Vương Văn Bân phụ trách quản lý ca sĩ người mới. Bingo, Vương Văn Bân hướng La Khải dựng lên hai tay ngón tay cái. Khen, là tổng giám ngươi đoán được quá đúng. Tiểu Vũ năm nay 20 tuổi, nàng là học lưu hành âm nhạc chuyên nghiệp, hội đạn đàn guitar cùng piano, thiên phú rất tốt, nàng xuất đạo thiếu đầu đơn khúc tác phẩm, cho nên muốn thỉnh La tổng giám ngươi giúp đỡ chút. La Khải sờ lên cái cằm, nói, Vương tiên sinh, hỗ trợ đương nhiên không có vấn đề, nhưng được công ty đồng ý, bảo ta lão Vương được rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân cười nói, ta đã trưng cầu qua Lý Giám Đốc ý kiến, Lý Giám Đốc đã đáp ứng. Lão Vương, La Khải nhịn không được lườm bên cạnh Trương Bác liếc một cái. Nghĩ đến giữa hai người ân oán, trong miệng nói, vậy đi, chúng ta đến phòng thu âm trước hết nghe nghe âm thanh. Tinh Mộng Truyền Thông trong tổng bộ mặt, có phòng thu âm cùng thị thính thất, không mở cửa bán, diện tích rất nhỏ, thiết bị phổ thông. Cung cấp nhà mình ca sĩ thu tiểu tử cùng thử nghe quan sát tác phẩm chi dụng. Nếu như Lý Thành Hạo đồng ý, La Khải nghĩ không ra cự tuyệt Vương Văn Bân lý do. Hắn đã đáp ứng sự tình đương nhiên sẽ không đổi ý. Hơn nữa cho Phương Vũ viết ra đạo tác phẩm, cũng là tại Tinh Mộng Truyền Thông trong mở ra cục diện rất tốt cơ hội. La Khải được tốt hơn địa chứng minh thực lực của mình, mới có thể để cho Tinh Mộng Truyền Thông chân chính coi trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.